9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1549, 1549, chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ước Chỉ sắp bị tức giận điên cuồng, miệng không chọn lời mà la hét phòng ăn trong nham hoa, bởi vì những lời này của cô ấy, ngay lập tức nổ tung nồi. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái này hình như rất quen thuộc với gia đình cậu Bai. Đúng vậy, tôi vừa nghe cô ấy đến nhà cậu Ba ra cáo trạng, điều này chứng minh cô ấy thường xuyên đến nhà họ Lục. Cậu Ba đến tột cùng là vì ai mới chuyển trường? Điều này cũng rất khó nói, hoặc để quan sát trước khi kết luận mới có thể được thực hiện. Các sinh viên trong nham hoa đã được ăn trưa trong nhà ăn đầy sương mù. Tuy nhiên có một điểm bọn họ cũng có thể khẳng định, đó chính là trong đầu cậu Ba nhà họ Lục căn bản cũng không có Bạch Lâm Yên. Vì vậy, trên đường trở về lớp học các cô gái trên đường đã chỉ trỏ đến cô ta. Từ khi đi vào nham hoa cô ta vẫn luôn cao ngạo nghiền ép tất cả cô gái, làm sao chịu sự sỉ nhục như vậy. Bạch Lâm Yên nghẹn một bụng tức giận bước nhanh lên lầu chuẩn bị trở về phòng học. Khi đi tới góc cầu thang trên tầng 3 thật trùng hợp không khéo, cô ta vừa đúng lúc gặp Hàn Tương Trúc chuẩn bị xuống lầu. Ánh mắt hai người va chạm vào nhau, Hàn Tương Trúc lười để ý đến cô ta, muốn nghiêng người đi qua bên cạnh cô ta. Tuy nhiên, Bạch Lâm Yên tức giận lại kéo cô ấy lại. Hàn Tương Trúc, Lục Vũ Tuấn vì cậu chuyển sang nham hoa, cậu đang rất đắc ý đúng chứ? Lúc nói chuyện, Bạch Lâm Yên nghiến răng nghiến lợi, biểu tình trên mặt hận không thể bóp chết Hàn Tương Trúc. Hàn Tương Trúc trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô ta thế nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua một tia đồng tình. Bạch Lâm Yên, xin hãy buông tay. Đừng chút sự xấu hổ và nhạo báng mà cậu phải chịu đựng ở nơi khác. Hàn Tương Trúc, tôi không phải là bình chút giận của cậu. Ngoài ra tất cả chúng ta đều là sinh viên và việc học quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tại sao Lục Vũ Tuấn lại chuyển trường, vì ai mà chuyển trường? Cái này cùng Hàn Tương Trúc tôi không có quan hệ gì. Mẹ tôi và gia đình họ là những người làm việc hợp pháp. Chúng tôi cũng không ăn cắp, không cướp của, làm việc ngoài ánh sáng. Xin vui lòng không sử dụng những suy nghĩ xấu xa của cậu để nhận định người khác. Lúc này ở góc cầu thang chỉ có hai người các cô, cách đó không xa trên cây ngô đồng, tiếng ve sầu vang lên. Không khí hơi khó chịu, giọng nói của Hàn Tương Trúc tuy rằng không lớn, nhưng lại từng câu từng chữ, dứt khoát vang lên. Bạch Lâm Yên bị khí thế trên người cô ấy dọa sợ. Cô, Hàn Tương Trúc, cô đừng vui vẻ quá sớm. Hàn Tương Trúc nhìn cô ta cười khế. Tại sao tôi lại đắc ý, Hàn Tương Trúc, tôi tuy rằng xuất thân không bằng cô, nhưng tôi cũng có kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình. Hôm nay, tôi cũng nói cho cô biết một cách rõ ràng, Bạch Lâm Yên, tôi đối với mấy chàng trai nhà họ Lục kia cũng không có một chút quan tâm. Cô thích Lục Vũ Tuấn thì hãy dùng thủ đoạn của mình để theo đuổi. Nếu như thành công thì tôi cũng chúc phúc cho cô, không theo đuổi được thì cũng là chính là do cô không có bản lĩnh. Nhưng mà chuyện này đều không liên quan gì đến tôi, sau này xin đừng mang theo sự tức giận của cô đến tìm tôi để kêu gào. Tôi đã không làm náo động lớn ở trường trung học cơ sở, và tôi không nói bất cứ điều gì để biện minh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sau này tôi vẫn im lặng như thế. Nếu cô thực sự làm phiền tôi, Bạch Lâm Yên, con gái của một người giữ trẻ như tôi nói là sẽ làm, cô cũng phải chịu cách trương.